Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 693, cân nhắc quyết định lực lộ đầu mối. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thực ra nghĩ đến nơi này. Hẳn cũng không đơn thuần là chỉ có vô tận linh lực uy áp. Đơn giản như vậy, Tiểu Tuệ Minh một bên hết sức đem tốc độ thúc dục đến cực hạn. Một bên cũng là ánh mắt có chút lóe lên nhìn chằm chằm này linh lực đại dương. Một trong nháy mắt, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì, hắn mơ hồ nhận ra được, chung quanh như chất lỏng như vậy bàng bạc linh lực. Tựa hồ bắt đầu dần dần trở nên có chút bạo động đứng lên. Tất cả mọi người cẩn thận chút. Không đúng lắm, Tiểu Tuệ Minh trầm giọng nhắc nhở. Thanh âm của hắn vừa dứt, bên người Tiểu Hinh Nguyệt mặt đẹp cũng là đột nhiên biến đổi. Vội vàng hô, mọi người cẩn thận bên dưới. Tiểu Tuệ Minh trong lòng run lên bần bật, ánh mắt cấp tốc quét qua, nhưng là phát hiện. Ở đó phía dưới linh lực đại dương bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy linh lực. Vòng xoáy xoay chậm chậm đến, phảng phất như là một tấm to lớn miệng, ở hướng bọn họ hung hăng cắn nuốt. Kia vòng xoáy linh lực bên trong, tản ra cực kỳ cường đại hấp xả lực, đem tất cả mọi người bọn họ tốc độ, đều là bị buộc giảm chậm lại. Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt thuộc về phía dưới cùng vị trí. Lúc này cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì giờ phút này bọn họ đã là lâm vào vòng xoáy kia hấp lực trung tâm vị trí. Lúc này, tốc độ tiến tới, liền trong nháy mắt trở nên như ô quy một dạng, thậm chí còn dần dần bắt đầu quay ngược lại. Thật đáng chết, Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt sắc mặt cũng là lập tức trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Bọn họ đem linh lực thúc dục đến trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng là, phát hiện kia vòng xoáy linh lực, tốc độ xoay tròn cũng là càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, vẫn còn ở thật nhanh hướng bọn họ bao phủ đi. Thiếu chủ, ngươi đi trước. Chu Cửu Kiệt trao mày, đột nhiên bắt lại Hạ Hầu Hiên Viên cánh tay, đưa hắn hung hăng đẩy một cái. Tặng ra ngoài, mà hắn thân thể của mình, nhưng là bị vẻ này lực phản tác dụng, cho trực tiếp đánh ngã phi mà ra. Cuối cùng, cũng là trực tiếp bị kia to lớn vòng xoáy linh lực hoàn toàn nuốt hết. Hạ Hầu Hiên Viên mượn vẻ này to lớn lực đẩy, ngược lại là tạm thời thoát khỏi kia to lớn vòng xoáy linh lực bao phủ. Bất quá, hắn vẫn là mặt đầy bất đắc dĩ, bởi vì loại phương thức này cũng chỉ là tạm thời trì hoãn một chút mà thôi. Hiu, hiu, ở Tiểu Tuệ Minh bọn họ gặp phải vòng xoáy linh lực đồng thời, kia ngoài ra bốn chi họa đạo đoàn đội cũng đồng dạng là gặp phiền toái. Từng cái to lớn vòng xoáy linh lực giống như từng cái dữ tợn dáng vóc to hải thú một dạng hấp xả lực bùng nổ, đem rơi vào người phía sau ảnh cho một người người toàn bộ đều chiếm đoạt đi. Người sở hữu ra đầu đều là vào lúc này có chút tê dại. Bọn họ đều là minh bạch, này cân nhắc quyết định biết vẽ cân nhắc quyết định lực, bây giờ rốt cục thì bắt đầu lộ ra đầu mối. Bạch, giờ phút này tất cả mọi người đều là sử dụng ra tất cả vốn liếng, đem tự thân tốc độ thúc dục đến cực hạn, thật nhanh về phía trước lao đi, cố gắng thoát khỏi đến phía dưới kia to lớn vòng xoáy linh lực truy đuổi cùng chiếm đoạt. Hạ Hầu Hiên Viên cũng là đem tự thân linh lực trực tiếp thúc dục đến cực hạn, sắc mặt biến thành nhỏ đỏ lên, tràn ngập ở quanh thân hùng hồn linh lực, đem kia chèn ép tới từng đạo thể lỏng linh lực cho toàn bộ hóa giải đi. Mà ở hắn này liều mạng chống cự cùng chạy trốn bên dưới, kia phía dưới hung mãnh đuổi theo tới vòng xoáy linh lực cũng rốt cuộc bị hắn trực tiếp thoát khỏi. Làm kia hấp xả lực dần dần biến mất lúc, Hạ Hầu Hiên Viên cũng là như chút được gánh nặng, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Không nhịn được tức miệng mắng to, này mẹ nó rốt cuộc là thứ quỷ gì? Cẩn thận, bất quá, ngay tại Hạ Hầu Hiên Viên vừa mới thở phào một cái lúc, Tiểu Tuệ Minh quát chói tai tiếng, cũng là đột nhiên tại hắn bên tai nổ vang. Hạ Hầu Hiên Viên hoảng sợ xoay người, chỉ thấy tại hắn chéo phía bên trái hướng, một đạo cực kỳ hỗn độn linh lực sóng cấp tốc biến ảo, trong nháy mắt đó là tạo thành một đạo cực kỳ quỷ dị vòng xoáy linh lực. Còn không đợi hắn có phản ứng, đó là trực tiếp một cái đưa hắn cho trực tiếp nuốt vào. Mà vị kia với cuối cùng Ngọc Linh Lung, căn bản là không có chút nào lực phản kháng, chỉ là một đầu sóng ở nàng thân thể mềm mại chung quanh một cái quanh quẩn. Nàng liền trực tiếp bị truyền tống ra ngoài phía thế giới này. Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt không khỏi trố mắt nhìn nhau. Hắn vạn lần không ngờ, lúc này mới ngắn ngủi không tới nửa giờ, bọn họ chi này họa đạo đoàn đội, đó là cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ rồi. Bất quá, để cho hắn thoáng có chút an lòng là, tựa hồ còn lại họa đạo đoàn đội, so với bọn họ đến, tổn thất càng thê thảm hơn. Vốn là tổng cộng 20 người 4 chi đoàn đội, bây giờ liền cô Linh Linh chỉ còn lại 4 cái đội trưởng vẫn còn. Những người khác đều là ở vòng xoáy linh lực chiếm đoạt bên dưới, bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Bây giờ, Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt bọn họ cũng là không có tâm tình đang suy nghĩ xa cách, bởi vì giờ phút này bọn họ cũng là có thể cảm giác mảnh này linh lực đại dương từ tiểu bây giờ bắt đầu đã là triệt để bạo động lên, như chất lỏng như vậy bàng bạc linh lực bắt đầu điên cuồng cuốn tới, từng đạo vòng xoáy linh lực như bầu trời đầy sao một dạng rậm rạp chằng chịt trống rỗng xuất hiện. Huỳnh quang lóng lánh lúc này định trực tiếp đưa bọn họ cũng toàn bộ cắn nuốt hết. Đến lúc này, về phía trước con đường càng là từng bước duy gian. Tiểu Tuệ Minh bọn họ không chỉ cần muốn chống đỡ kia kinh khủng linh lực uy áp, hơn nữa còn phải tùy thời đề phòng kia có phải hay không là ngay tại bên người trực tiếp xuất hiện vòng xoáy dưới linh lực. Ở nơi này loại cực kỳ hà khắc trong hoàn cảnh, chỉ là đi qua không tới 7-8 phút thời gian, thậm chí ngay cả Tiểu Tuệ Minh trên trán đều có từng viên hoàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu xuất hiện. Mà ở kia cân nhắc quyết định biết vẽ bên ngoài đại địa trên, vô số học viên đều là trợn mắt hốc mồm nhìn ở đó linh lực đại dương bên trong vô cùng chật vật 6 bóng người kia bất thình lình ngay tại bên người hiện lên vòng xoáy linh lực, càng là đã xem không ít nhân đều là kinh hồn bạt vía. Này cân nhắc quyết định biết vẽ quả nhiên là không có dễ dàng như vậy thông qua. Trời ơi, không được, Tuệ Minh lại cũng lâm vào kia vòng xoáy linh lực rồi. Ở đó xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, Hoa Nguyệt mặt đẹp đột nhiên đại biến. Nàng thấy ở đó cân nhắc quyết định vẽ đồ họa mặt bên trong đang ở hết tốc lực tiến về phía trước Tiểu Tuệ Minh, trong lúc bất chợt cũng là bị một đạo bất thình lình xuất hiện vòng xoáy linh lực hút lấy hút vào. Loại cường độ này vòng xoáy linh lực nghĩ đến hẳn còn trói không được hắn. Không cần lo lắng quá mức, A Linh nói. Mà ở nàng thanh âm vừa mới hạ xuống lúc, Hoa Nguyệt cùng Hạc Vũ đám người cũng là đột nhiên thấy Tiểu Tuệ Minh bóng người trực tiếp từ kia vòng xoáy linh lực bên trong lộ ra nửa đoạn, chung quanh thân thể hắn cực kỳ sáng chói thất thải quang mang chợt tăng nhiều. Rồi sau đó hắn tốc độ tiến tới cũng là đột nhiên tăng vọt, trực tiếp là từ kia vòng xoáy linh lực bên trong tránh thoát đi ra ngoài. Này mới khiến cảnh đẹp trong tranh bên trong mọi người từng viên treo tâm chậm rãi buông xuống. Bất quá tiếp theo loại này vòng xoáy linh lực có lẽ càng ngày sẽ càng lợi hại, nếu như lại bị bao phủ đi vào lời nói, có lẽ liền không thể dễ dàng như thế thoát thân. A Linh quan sát tỉ mỉ đến kia cân nhắc quyết định vẽ đồ họa mặt, chậm rãi nói, cảnh đẹp trong tranh bên trong nhân giới mọi người nghe vậy. Viên kia treo tâm, lại vừa là không nhịn được nói lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.